Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, đoạn một cái cánh tay Crocodile. Kuma, ngươi không ra tay nữa, ta hai cũng phải qua đời ở đó. Không có lui lúc Kuro Đao không có lựa chọn, lớn tiếng kêu lên Kuma, trước không có đường lui, phía sau có truy binh. Kuma ngoáy ngoáy lỗ tai, làm bộ như không nghe được, tiếp tục cúi đầu xem chính mình giày. Hắn mới không muốn đi ngăn cản dâu trắng. Cái kia Crocodile nói không thể tin, lúc mấu chốt, bán đứng chính mình, cái này cái sự tình, hắn sẽ một mực nhớ tại tâm lý. Kuma, chẳng lẽ ngươi muốn xem lão tử chết ở chỗ này sao? Hắn bị bắt ở, dâu trắng giơ lên thân thể của hắn, đi mặt đất đập tới. Cái này đập một cái, miệng hắn góc tràn đầy máu tươi, răng vỡ nhỏ một viên, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, dâu trắng cũng không sẽ để ý đến hắn cầu khẩn thế nào. Giơ lên, cao hơn thân thể của hắn, phát lực, hung hăng đập một cái, ầm, mặt đất chấn động, phảng phất địa chấn, cái này đập một cái lực lượng như thế nào? Chắc hẳn Crocodile rất rõ. Thất khiếu chảy máu, Crocodile vươn ra một cái tay, cầu giúp đỡ, hắn sẽ không xuất thủ. Từ ngươi ra tay một khắc kia trở đi, đã định trước cái kết quả này. Sang ngạc ngư tiểu quỷ, nghĩ không ra ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc, đối với chính mình đồng bạn động thủ. Quăng lên, nện xuống, dâu trắng cho tới bây giờ đều là sạch sẽ như vậy lưu loát. Không nói cho hắn cơ hội, đập người, đập nhiều. Sẽ ghiền, thấy không? Hắn còn đang làm bộ không biết. Ngươi tuyệt vọng đi. Crocodile không chịu buông tha. Lúc này, có thể hay không chạy ra khỏi dâu trắng lòng bàn tay. Dựa vào Kuma, đập mấy lần, đầu hắn đã mê muội, không cách nào giữ được tĩnh táo thanh tịnh. Lão tử không biết. Chấm ngoặc kép, phanh, mặt đất tiếp tục hạ xuống. Hố sâu trở nên lớn, trở nên sâu hơn. Dâu trắng lại lần nhắc tới, hảo hảo quan sát trước mắt Sa Ngạc Ngư, ngạo khí hắn, trở nên chật vật, trên lỗ mũi máu tươi chảy ra, bẩn mặt đất, Crocodile ánh mắt như cũ kiêu ngạo bướng bỉnh, hắn tại lạnh lùng nhìn, hắn đang nhìn mình chằm chằm, tiểu quỷ, cũng phải cẩn thận rồi, phanh, nện đến chung quanh hải tặc đều không đành lòng tiếp tục xem, quá thảm, ngươi xem một chút. Một cái hảo hảo người tại cha trong tay, bị vô tình ngược đãi, không có lực phản kháng chút nào. Suy nghĩ một chút hắn lúc tới sau khi cỡ nào tự hào, cỡ nào phách lối, xem ai đều là cừu nhân. Bây giờ thế nào? Phong thủy luân lưu truyền, thát trong lòng vui vẻ vô cùng. Chính là như vậy, đập, cuối cùng đập chết tên hỗn đản này. Black biết nhìn chằm chằm Kuma, cắn răng nghiến lợi. Hắn hận không được lập tức giết tên hỗn đản này. Người không cứu hắn sao? Dâu trắng đập mệt mỏi, bỏ xuống Crocodile thân thể, nhẹ nhõm đập một cái, lại là một trận đòn nghiêm trọng. Người tùy ý. Kuma không lại cúi đầu xem chính mình giày, ngẩng đầu lên, từ tốn nói, một cái phản bội người một nhà. Hắn không nghĩ ra tay đi cứu hắn. Khi hắn ra tay một khắc kia, nói rõ hết thảy. Thật sao? Xem ra ngươi cũng nhẫn tâm đi làm. Người này là rất âm hiểm, nhưng hắn dù sao cũng là bọn ngươi bạn. Thật muốn xem hắn chết tại lão tử dưới đao. Kuma lắc đầu một cái, chết thì chết, ta không quan tâm. Lạnh lùng thái độ, để cho Crocodile tức miệng mắng to. Bartholomew Kuma, ngươi tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhưng là đã nói, ngươi, chấm ngoặc kép, om xòm. Dâu trắng một cước đi xuống, đạp đi Crocodile đầu, tiếp tục cùng Kuma nói chuyện. Đại hải rất lớn, tìm tới một người bạn rất khó khăn. Người cảm thấy thế nào? Kuma tiếp tục lắc đầu, mỉm cười nói, ta cần bằng hữu sao? Ha ha, ha ha, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Dâu trắng cười ha ha, người đều cần bằng hữu, người cũng không ngoại lệ. Một người cuối cùng là không được. Một người du lịch, là cô đơn lạnh lẽo. Dâu trắng nghĩ từ bản thân đã qua kia đoạn một người thời gian, thật rất thảm, rất vắng vẻ, rất cô đơn lạnh lẽo, rất cô đơn. Khi đó trống không hắn, cũng không biết là làm sao vượt qua tới. Mắt tiền nhân, so với năm đó chính mình còn thảm hơn. Không có bằng hữu, mình một người, lẻ loi trơ trọi rong chơi tại vô tận trong biển. Hắn, lão tử sẽ không giết. Thoại phong nhất chuyển, nhưng là, khiêu chiến lão tử người. Lão tử đều sẽ thu một chút vật. Cúi đầu nhìn một cái tay xuất hiện trước mắt. Hắn không chút do dự nhấc lên trường đao, hung hăng rơi xuống. A, bi thương tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng rậm. Phía trên đại dương, bình tĩnh thiên không, phong nhi tới, thổi loạn như gương mặt bằng, kinh động phi hành chim. Cánh tay rơi xuống hoàng sa bên trong, màu đỏ máu tươi điên cuồng xuất hiện. Cứ như vậy tốc độ, chảy máu quá nhiều tử vong đều không nhất định. Crocodile cánh tay, tại dâu trắng trường đao dưới, tách ra hai tiết, tay, là tay phải, dâu trắng không có cần hắn tay trái, coi như là rất xứng đáng được hắn. Hiện tại đến ngươi, Kuma lắc đầu một cái, máu tươi, đã sớm thói quen, một cái tay, có thể, Crocodile dâng hiến ra một cái tay, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn từ mặt đất bò dậy, âm trầm trên mặt, không có ngày xưa tươi cười. Hắn đi một vòng, cuối cùng định tại dâu trắng trên người. Tay phải, nhất niệm chi gian, hóa thành hoàng sa, theo gió tiêu tan. Dâu trắng, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Ha ha, tiểu quỷ, còn muốn tiếp tục không? Đôi mắt khơi máu, nhìn về phía hắn tay trái, là ý nói. Một chỉ tay phải còn chưa đủ sao? Hừ, căm phẫn Crocodile không có xung động, đưa ánh mắt chuyển hướng Kuma. Không nói gì, ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Hắn rất tức giận, hận không được giờ phút này liền muốn tức miệng mắng to. Nhưng là, hắn không có nói, xoay người, tiêu sái rời đi, chung quanh hải tặc không có chặn hắn lại. Thả hắn rời đi, cha buông lời. Bọn họ cũng không thể làm hắn mặt làm kia loại sự tình. Hiện trường đi một cái người, Kuma vẫn còn ở nơi này. Hắn nhìn chằm chằm dâu trắng, trang nghiêm cười, mặc dù tươi cười khá là khó coi. Hắn quả thật cười, hắn đi, ngươi còn muốn tiếp tục không? Tiểu quỷ, Haki, đây là dâu trắng Haki. Chiến đấu đến bây giờ, hắn chẳng qua là hơi hơi thở hổn hển a. Trên trường đao dính máu tươi, trở nên càng thêm rét lạnh, một mảnh hỗn độn chung quanh, núi đỉnh bể tan tành, con sông cắt ra, chẳng qua là tạm thời, con sông khôi phục nguyên dạng, núi đỉnh là không được, nhất định phải, sinh mạng trả lại xuất hiện lần nữa. Kuma thân thể xảy ra biến hóa, khí thế tăng vọt, chiến đấu, bất ngờ muốn bắt đầu, dâu trắng nắm lên hắn trường đao. Không chần chờ, trực tiếp động thủ, uống, trường đao chặt xuống, một đao, mặt đất tách ra, nặng nề khí thế xông tới mặt, Kuma giơ tay lên, ngăn trở hắn trường đao, giơ tay lên, áp lực pháo oanh đi ra ngoài, dâu trắng tránh khỏi, quả đấm đột nhiên xuất hiện trước mắt, uống, Kuma biến trưởng thành quyền, lực lượng điên cuồng vọt tới trên nắm tay, toàn lực đánh ra, phanh. Một quyền, giữ vững một giây đồng hồ, hùng phi đi ra ngoài, rơi xuống đất, đạp đất, tấn công, chuyển xuất hiện tại dâu trắng phía sau, lòng bàn tay đè xuống, áp lực tráng, áp lực pháo, công kích, trong nháy mắt đã hoàn thành, Kuma một chiêu này, xuất kỳ bất ý, hiệu quả vẫn có, dâu trắng trúng chiêu, phun ra một ngụm máu tươi, đây là hắn phun ra thứ một ngụm máu tươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.